Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thứ 284 chương đối sách, Huyền Tôn, tiểu công chúa sinh ra thời gian, Bách Điểu Triều Phượng, người khoác thất thải hà quang, là thất thải Phượng Hoàng, mị ảnh tuét miệng nói với Huyền Tôn. Cái gì, thất thải Phượng Hoàng, cừ thật, vạn năm khó gặp a. Hảo hảo hảo, vì sư này là theo chân được nhờ. Ha ha ha, Huyền Tôn cười ha ha. Không ngờ tiểu gia hỏa là chỉ thất thải Phượng Hoàng. Xem ra thất thải Ngọc Bích Tống cho Phi Nhi rất đúng. Huyền Tôn khách khí, lão gia tử cười nói. Mọi người cùng nhau tiến vào cung điện. Sau khi ngồi xuống mọi người lại bắt đầu trầm mặc. Nên đối mặt thủy chung muốn đối mặt. Sư phó, tình huống cụ thể rốt cuộc là như thế nào? Vương hậu dù cho không thích ta, cũng không thể đem đêm và thanh ảnh mấy người đô đóng lại. Bụt tuyệt vô hàn thú cái kia vân tộc vân du du. Bọn họ thế nhưng vương hậu nhi tử, dạ phi nhi không nghĩ ra. Trước đây vương hậu không phải như thế, gần đây thay đổi hoàn toàn một người, tượng điên rồi như nhau, làm được sự làm cho không người nào pháp lý giải, nói ra lời chanh chua, hơn nữa chuyên quyền độc đoán. Vì sư hoài nghi nàng bị người khống chế, nhiều lần muốn vì nàng bắt mạch, thế nhưng nàng không đồng ý, nói mình rất bình thường, bên cạnh nàng cao thủ nhiều như mây. Vì sư mặc dù quý vì sư phụ của bọn họ, thế nhưng theo không tham dự vô thượng chi cảnh bất cứ chuyện gì. Hàn Nhi và Đêm Nhi chứa nhiều đại sự đô hội và vi sư thương lượng. Đán cũng chỉ là ở trong đáy lòng. Vi sư sớm đã ẩn cư bất quá ra đời sự. 10 ngày trước vi sư cùng bình thường như nhau đi cho Hàn Nhi trị liệu. Tới mới biết Đêm Nhi và thanh ảnh mấy người cũng đã bị xem ra. Hàn Nhi ăn vong tình đan, quên mất rất nhiều chuyện. Vương hậu nói cho hắn biết bởi vì hắn trọng thương. Nhượng Đêm Nhi mang tứ đại hộ pháp đi hạ giới tiếp tục tìm thuốc giải. Mà Hàn Nhi thường xuyên tỉnh táo, thường xuyên hôn mê. Không có cách nào xử lý sự tình, vì sư ban đêm xông vào địa lao chỉ tìm được mị ảnh một người. Suốt đêm liền đem hắn đưa ra vô thượng chi cảnh đi tìm các ngươi. Không ngờ vương hậu phía sau lại phái người đuổi giết hắn. Vì sư hoài nghi vương hậu bị kẻ xấu khống chế, mục đích nghĩ là dẫn ngươi ra. Thế nhưng vì sư chỉ có thể làm như vậy, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Bằng không vô thượng chi cảnh sẽ đại loạn, Huyền Tôn trong lòng áy náy. Không biết làm cho nàng đến là đúng hay sai. Băng Thích Thiên, lão gia tử và Ngự Thiên Tầm nghe trong lòng cũng không đế. Này rõ ràng chính là một cái bẫy. Hơn nữa còn là một bọn họ cố nài hướng lý nhảy cạm bẫy. Hảo thâm độc thủ đoạn, nếu như Phi Nhi đoán không lầm, Vân Du Du chính là vẫn đuổi giết ta cô gái áo đen. Và vu tà lêu lổng nữ nhân kia chỉ sợ cũng là nàng. Vương hậu dự đoán cũng là bị bọn họ khống chế. Xem ra Vân Du Du ẩn nấp ở vương hậu bên người đã rất lâu rồi. Hạ giới Huyền Thiên Minh và trước Đông Lam quốc giả hoàng hậu đều là của nàng thế lực. Người của nàng, Tuyệt Vô Hàn theo đi hạ giới bắt đầu. Dự đoán nàng liền có động tác. Sau đó ta xuất hiện uy hiếp được nàng. Nàng mới liên tiếp đối phó ta. Thả ra lời đồn chính là nàng, một lần cuối cùng đối chiến, ta dễ như trở bàn tay sẽ giết nàng, sau đó ta liền hoài nghi nhất định là vu tà dùng tà thuật, làm cho nàng và người khác thân thể và linh hồn thay đổi, dạ phi nhi đem sự tình nối liền khởi đến. Liền hiểu tất cả, là rời hồn đại pháp, Huyền Tôn nói, thì ra là thế, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, ngày mai bọn họ cũng sẽ không thực hiện được. Lần này tuyệt không thể để cho bọn họ sống thêm ly khai, dạ phi nhi câu môi. Nhà đầu a, hiện nay liên Hàn Nhi đều bị giám thị khởi tới. Vì sư sợ bọn họ có càng thâm độc ám chiêu để đối phó ngươi. Ngày mai nhất định phải cẩn thận, Huyền Tôn vẫn là không yên lòng. Sư phó yên tâm, đế cung chỉ có ngài và phi ảnh, mị ảnh ba người quen thuộc. Ngày mai chỉ có thể vất vả sư phó mang phi ảnh đi tìm đêm và thanh ảnh bọn họ. Do mị ảnh dẫn đường, ta và cậu, Thích Thiên sư phó và Phần Thiên xông vào, gây ra hỗn loạn, chúng ta nội ngoại cùng nhau động, làm cho địch nhân đầu đuôi không thể cố. Cuối cùng ở đại điện hội hợp, lại tìm cơ hội dùng thiên lá bông tuyết chữa cho tốt Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi lập tức nói ra đối. Sách, hảo, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai Hàn Nhi tiệc sinh nhật giờ tị bắt đầu, Huyền Tôn Ninh mày. Hảo, sư phó ngày mai cẩn thận ân, vì sư không có việc gì, Dạ Phi Nhi tống Huyền Tôn ra sau này. Vừa vặn phi ảnh về, chủ mẫu, ta và mị ảnh đều bị treo biển hành nghề treo giải thưởng chóc nã. Tội danh là kẻ phản bội, ngày mai chúng ta chỉ có thể xông vào. Đế cung xung quanh gia tăng rồi rất nhiều thủ vệ, chỗ tối ám vệ càng nhiều. Có người đã sớm bố trí xong, phi ảnh tức giận. Vương hậu thực sự là đen trắng bất phân, ngu muội đến cực điểm mơ siêu, phi ảnh. Vất vả ngươi, Huyền Tôn sư phó mới vừa tới qua, ngày mai chúng ta liền rầm rầm rộ rộ đánh một hồi. Đem Vu Tà và Vân Du Du bước ra đến, Dạ Phi Nhi ánh mắt lạnh giá. Hảo, ngày mai thuộc hạ vì ngài mở đường, bất, nhiệm vụ của ngươi là vào Huyền Tôn tìm được đêm, Thanh Ảnh, Phong Ảnh và Thương Ưng, mau chóng đem bọn họ thả ra đến, thế nhưng chủ mẫu. Phi ảnh muốn lưu lại cùng ở ngài bên người, không có việc gì. Do mị ảnh dẫn đường, Phần Thiên, cậu và sư phó đô ở, trước cứu ra đêm bọn họ so sánh quan trọng hảo. Phi ảnh ngày mai hội mau chóng tìm được đêm vương gia và Thanh Ảnh bọn họ, hảo. Đi nghỉ ngơi đi, Dạ Phi Nhi đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trời thượng lành lạnh ánh trăng. Tượng lòng của nàng như nhau không có nhiệt độ, nhìn nhu hòa lại như vạn năm hàn băng như nhau lãnh. Nàng tiến không gian, trực tiếp đi kho vũ khí, trang hảo thập đem bình thường súng lục và ngũ đem truy hồn thương. Vô thượng chi cảnh là của Tuyệt Vô Hàn gia, nàng không muốn phá hủy nó. Nhìn hai đứa bé, nhìn tiểu gia hỏa đô ngủ thơm ngọt, nàng bồi đứa nhỏ ngồi một hồi. Băng Tuyết Nhi ở bên cạnh nhìn đô lo lắng. Một hồi hậu nàng đứng dậy tìm Băng Tích Thiên, ngự ngàn năm thương lượng với Phần Thiên sự tình. Hết chương.